thật ra số lượng ma pháp quyển trục từ trước đến nay đều là cung ca. Còn như loại được ưa chuộng nhất thì dĩ nhiên là loại nhị cấp ma pháp công kích quyển trục rồi. Tất nhiên loại nhị cấp ma pháp phòng hộ và phụ trợ quyển trục cũng có thể bán được giá. Mà trong nhất cấp ma pháp quyển trục, loại giống như toan dịch thuật khi chế tạo độ khó lớn cũng đồng thời rất được ưa chuộng. Ngừng nói, hắn cẩn thận cân nhắc rồi nói, còn có thể đổi lấy được cái gì thì cần xem vận may của đệ nữa. Nhưng đối với học đồ bình thường mà nói, trong tay bọn họ có nhiều nhất thường là nhất, nhị cấp ma hạch giá sinh và vài vật liệu trên người nhất, nhị cấp ma thú giá sinh vậy. Tiểu Ân trong lòng liền thầm tính toán, thật ra hắn muốn nhất, chính là nhất, nhị cấp ma hạch giá sinh rồi. Nếu trong hội chợ đã xuất hiện những thứ này, hắn tất nhiên muốn đi xem rồi. Nhìn những cuốn trục ở góc nhà, Tiểu Ân hỏi, Benson, Vinh rốt cuộc chế tạo được bao nhiêu ma pháp quyển trục rồi? 3 năm này cộng lại ít nhất cũng có mấy trăm cuốn, nhưng tiếc rằng nhị cấp cuốn trục chỉ vẻn vẹn có 10 mấy cuốn. Tiểu Ân ngớ ra, nhìn hắn đầy nghi ngờ hỏi, trong 3 năm, Vinh chỉ chế tạo được một chút như vậy? Một chút? Benson nhìn hắn giận dữ, thiếu chút nữa là muốn nổ đom đóm mắt. Thế nào gọi là một ít? Đệ tưởng ma pháp quyển trục là cái gì chứ? Là thứ dễ chế tạo lắm sao? Nói cho đệ biết, ta có thể trong 3 năm chế tạo thành công mấy trăm nhất cấp ma pháp quyển trục và 10 mấy nhị cấp ma pháp quyển trục, đã là thành tựu không ngờ tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 722, độ khó lông mày của Tiểu Ân khẽ nhíu lại, hỏi, thế sao? Nhưng sao đệ lại cảm thấy khi nãy huynh chế tạo ma pháp quyển trục toan dịch thuật dường như rất dễ dàng mà? Benson mí mắt khẽ giật giật đáp, ta đã nói rồi, vừa rồi là do vận may nên mới có thể làm một lần duy nhất đã thành công. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, thật sao? Thế tỷ lệ thành công của huynh là bao nhiêu? Benson thở ra một hơi dài bất giác dĩ, nói, Tiểu Ân, thật ra trong lúc ta chế tạo nhất cấp ma pháp quyển trục, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 3 phần thôi, mà tỷ lệ của nhị cấp ma pháp quyển trục thậm chí nửa phần cũng chưa đến. Hắn than một hơi, nhìn cây bút xương của mình nói, nếu như không có sự giúp đỡ của cái này, chỉ sợ tỷ lệ thành công càng thấp. Tiểu Ân trong lòng ngay tức khắc hiện ra một loại dự cảm không lành, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tỷ lệ thành công của thứ này lại có thể thấp như thế. Benson dùng tay chỉ số tài liệu ma pháp trong phòng, nói, Tiểu Ân, đệ chắc cũng đã đến phòng của các huynh đệ khác rồi nhỉ, vậy đệ đã từng thấy những thứ này trong phòng họ chưa? Trái tim Tiểu Ân hơi nảy lên, trong 2 tháng qua quan hệ với mấy vị nhập môn học đồ khác đã có tiến triển lớn, tuy rằng vẫn chưa thể nói là rất tốt, nhưng cho dù là chỉ là lễ tiết hỏi thăm, hắn cũng đã đến phòng mỗi người rồi. Nhưng Benson vừa nhắc đến hắn mới nghĩ lại hình như đúng là không nhìn thấy trong phòng ai có nhiều vật liệu ma pháp như thế này. Benson, không lẽ trong những đệ tử của sư phụ thì chỉ có một mình huynh chế tạo ma pháp quyển trục sao? Ha ha, thật ra mỗi ma pháp sư ít nhiều đều đã từng học qua phương pháp chế tạo ma pháp quyển trục. Nhưng kẻ thật sự có thiên phú chế tạo, hơn nửa cuối cùng thành công, thì đã ít lại càng ít hơn. Qua sự giới thiệu của Benson, Tiểu Ân mới hiểu được điều mấu chốt tồn tại trong đó. Ma pháp quyển trục không phải bất kỳ ma pháp sư nào muốn đều có thể làm ra được. Thật ra nó cùng với vũ khí ma pháp giống nhau, nếu như không có thiên phú thích hợp, thì cứ cho là chế tác được đi nữa cũng chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Trong lúc chế tạo ma pháp quyển trục, tồn tại rất nhiều các mặt hạn chế, đặc biệt là lúc vẽ bản. Đồ vận hành của ma pháp, bất kể là nhất cấp ma pháp hay nhị cấp ma pháp đều cần ma pháp sư tận tâm tận lực, đem tất cả tinh khí thần tập trung vào trong đó. Trong tình hình tập trung tinh thần cao độ, tuyệt đối là một việc vô cùng tiêu hao tinh lực và thể lực. Như Benson mà nói, hắn trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 3 lần vẽ như thế. Mà quan trọng hơn đó là, muốn thành công không chỉ đơn giản là thuận lợi vẽ ra lộ tuyến ma pháp như thế. muốn đem ma pháp ghi lại trên gia thú cần phải bảo đảm mỗi một tia tinh thần lực đều phải đạt đến độ cân bằng tuyệt đối. Nếu như trong đó có một chút tinh thần lực không đều thì quyển trục đó cũng đồng nghĩa với một thất bại hoàn toàn rồi. Muốn làm được điều này, tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù tất cả gia thú đều cố định sử dụng da dưới bụng của thú gong ly nhưng mỗi miếng da thú gong ly đều có khác biệt rất nhỏ. Muốn trên những tấm da thú có ít nhiều khác biệt đó đem tinh thần lực phân phối đều đặn trên lộ tuyến ma pháp ngoại trừ cần có kinh nghiệm phong phú và tinh thần lực mạnh mẽ ra còn cần phải có một điểm nữa chính là loại trực giác giống như biết trước vậy. Nghe giải thích của Benson, sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, tim không kìm được đập thình thịch. Benson vỗ vai hắn, cười nói, Tiểu Ân, không nên nản lòng như thế, đừng quên rằng chúng ta là ma pháp sư đấy. Ma pháp sư thì sao? Tiểu Ân nghi hoặc hỏi. Tinh thần lực lượng của chúng ta cao hơn hẳn người. Bình thường mà nói, ít nhiều đều sẵn có một chút năng lực tiên tri. Vì thế trong 10 ma pháp sư, ít nhất có một nửa số người có thiên phú chế tạo ma pháp quyển trục. Lúc này Tiểu Ân mới thở phào, nhưng ngay lập tức hắn hỏi, đã như vậy, tại sao chỉ trong phòng huynh mới có những tài liệu ma pháp này? Benson than thở đáp, Tiểu Ân, cho dù là người có thiên phú chế tạo ma pháp quyển trục, mà trước khi tu luyện thành ma pháp sư chính thức, về căn bản đều không muốn học tập môn này. Tại sao? Vì thời gian và tinh lực. Benson nghiêm túc nói, để đừng quên, những ma pháp học đồ chúng ta cả một đời theo đuổi, chính là muốn trở thành ma pháp sư chính thức. Một khi trở thành ma pháp sư chính thức thì tuổi thọ của chúng ta có thể kéo dài ra ít nhất 2 lần trở lên. Mà học chế tạo ma pháp quyển trục, bắt buộc phải tiêu hao tinh lực và thời gian rất lớn vì vậy không phải là tất cả ma pháp học đồ đều có thể tiêu hóa nổi. Tiểu Ân bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách mọi người thà rằng ở trong ma pháp tháp khổ luyện tinh thần lực lượng, cũng không nguyện ý ra ngoài. Càng không sẵn lòng học những thứ thuộc về phân nhánh phụ này, thì ra bọn họ một lòng muốn vượt qua thử thách ma pháp sư chính thức. Nghĩ cũng phải, một khi đã trở thành ma pháp sư chính thức liền có một lượng lớn thời gian để học tập những phân nhánh phụ này. Mà trong lúc giai đoạn ma pháp học đồ bỏ ra một số lượng lớn thời gian học tập, nếu như không có cách nào thăng cấp, há chẳng phải là hối hận vô cùng sao? Benson, thế còn huynh thì sao? Tại sao lại muốn học kỹ năng phụ trợ như chế tạo quyển trục? Rất dễ hiểu. Benson ưỡn thẳng ngực, đắc ý nói, vì ta là một thiên tài. Sư phụ đã từng nói, ta có thể trong vòng 20 năm trở thành ma pháp sư chính thức. Vì vậy mới truyền cho ta tri thức về phương diện này. Tiểu Ân liếc nhìn Benson cười đến thập phần vui vẻ, trong lòng không thể không thừa nhận. Thiên phú của gã này quả thực cao hơn bản thân mình quá nhiều. Hắn học ma pháp chưa đến 10 năm mà đã là một bát cấp học đồ rồi. Chỉ thiếu 3 bước cuối cùng liền có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Trong số tất cả nhập môn học đồ ở đây đã là một kẻ có thiên phú mạnh mẽ hiếm có rồi. Vậy thì dù phân tâm một chút, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Còn như Tiểu Ân, nếu như không có Nhất Hào ngầm giúp đỡ, thì trong thời gian 2 năm rưỡi đừng nói là tam cấp học đồ, đến cả nhị cấp học đồ cũng không hẳn đã đạt được. Tất nhiên, Tiểu Ân có tự tin, dựa vào thời gian bản thân khổ luyện quảng bá thể thao, sẽ có một ngày nhất định có thể vượt qua Benson. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 73, tiếng gọi quê hương. Sau khi tạm biệt Benson, Tiểu Ân quay về phòng mình. Tất nhiên, lúc quay về hắn cũng tiện tay vác theo một đống vật liệu ma pháp. Bởi vì là Mena dặn dò để Tiểu Ân học cách chế tạo ma pháp quyển trục, vì thế Benson cũng xem như đã tận lòng tận lực rồi. Hễ trong phòng hắn có thứ gì, khẳng định là cũng chia cho Tiểu Ân một phần. Nhiều đồ như thế mà Benson còn gọi 2 người hầu học đồ của mình đến cùng vận chuyển rất lâu mới xong việc. Vì việc này Benson oán hận cả nửa ngày trời. Bảo Tiểu Ân nhanh đi chọn thêm 2 tên người hầu học đồ. Mặc dù những tài liệu này không có giá trị lắm, nhưng do số lượng khá nhiều, nếu như bán ra cũng là món tiền không nhỏ. Cũng may, số tư liệu này Tiểu Ân không cần phải bỏ 1 đồng. Tất nhiên, cũng không cần Mena và Benson trả tiền.